Thần đạo đan tôn, chương 2659, cường giả nhập cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, coi như là kính già yêu trẻ a. Lăng Hàn tiếp tục nói bậy. Cái này ở người khác một chút liền có thể nhìn ra là cái gì. Nhưng ngõ lý phải thông qua phân tích tính toán mới có thể phản ứng lại. Nhưng hiện nay hắn đang phân tích gian phòng thứ 7. Hệ số nguy hiểm vô hạn tiếp cận không? Bởi vậy, hắn tự nhiên phân tích không ra Lăng Hàn làm như thế mục đích là gì. Chỉ nói phân tích, ngõ lý tuyệt đối là siêu nhất lưu. Ngay cả thiên tôn cũng không sánh được. Nhưng nói đến phán đoán nhân tính, hắn là cấp bậc hài nhi. Ngõ khí đầy mặt mờ mịt, nhưng gật gù, đối với lý do, lính già yêu trẻ, này hắn là tiếp nhận rồi. Bởi vì hắn xác thực rất già. Lăng Hàn mang theo ngõ lý đi vào. Thanh Thanh cũng muốn đi vào. Lại bị nhu yêu nữ nắm lấy. Nhìn nàng lắc đầu một cái. Nguy hiểm. Thanh Thanh cũng đầy mặt mờ mịt. Nhìn nhu yêu nữ. Dáng dấp có thể cùng ngõ lý liều một trận. Lăng Hàn đi rất chậm. Tay phải cầm tiên ma kiếm làm vũ khí. Tay trái mang theo ngõ lý làm thuẫn. Thận trọng từng bước, hắn cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì. Tự nhiên phải cẩn thận. Trong phòng đen thui, thật giống như một cái miệng quái thú. Có điều, khi Lăng Hàn đi tới nơi sâu xa, chỉ thấy bốn phía sáng rực. Gian phòng trước còn đen thui trong nháy mắt trở nên rộng thoáng. Ánh mắt hắn híp lại, đánh giá một hồi, gian phòng này hoàn toàn khác hắn tưởng tượng. Không có cái giá hay tủ sách gì đó, mà là ở vị trí chính giữa, bày đặt một tấm gương to lớn. Đây là chí bảo gì? Cần dùng cấm chế hình thức tự hủy bảo vệ. Chủ nhân tạo ra nó, rồi lại gác xó, một bộ do dự không đành lòng hủy diệt. Lại không muốn để cho người đạt được. Để Lăng Hàn cực kỳ hiếu kỳ, hắn tiện tay thả ngõ lý xuống, nhìn sang tấm gương. Chỉ thấy trong gương xuất hiện cái bóng của hắn. Nhưng nhìn kỹ, bóng người của hắn biến mất rồi. Thay vào đó chính là một vùng sao trời. Lại nhìn, tinh không cũng biến mất rồi. Đã biến thành đồ vật Lăng Hàn không thể xem hiểu. Đây là vị diện tọa độ. Ngõ lý đột nhiên mở miệng. Biểu hiện có chút kích động. Cái gì là vị diện tọa độ? Lăng Hàn hỏi. Ngõ ý suy nghĩ một chút. Mới nói, giống như chúng ta muốn đi vào vị diện khác, chỉ có thể đi thông đạo hai giới, nhưng một vị diện luôn có không gian điểm yếu, nếu như bị cường giả tìm được, liền có thể lấy thủ đoạn vô thượng trực tiếp lại đây. Vậy chúng ta có thể mượn dùng đồ chơi này đi vị diện khác? Lăng Hàn hỏi, ngõ lý lắc đầu, người sáng tạo cơ khí này hiển nhiên ở trên quy tắc không gian nắm giữ trình độ kinh người. Hắn tìm được điểm yếu kém của vị diện các ngươi, đương nhiên cũng có khả năng là sai lầm, chỉ có cường giả vị diện khác mới có khả năng đi tới nơi này. Lăng Hàn không khỏi thất vọng, chỉ có người khác mới có thể đi vào, bọn họ lại không ra được. Vậy đồ chơi này thực quá vô bổ, chẳng trách chủ nhân nơi này hạ xuống tử cấm, bởi vì một khi đồ chơi này khởi động, liền có thể dẫn sói vào nhà. Vật này giữ lại là hỏa. Lăng Hàn trầm ngâm nói. Phải phá hủy. Chủ nhân cũ hẳn là không nỡ. Dù sao cũng là tâm huyết. Hơn nữa đồ chơi này đúng là đồ vật vượt thời đại. Nhưng hắn hiển nhiên cũng biết độ nguy hiểm. Lấy phương thức sinh tử cấm gia trì. Ngõ khí không nói gì. Chỉ không ngừng quét hình tấm gương. Lăng Hàn dung tiên ma kiếm. Nhún người nhảy lên. Tước về phía chiếc gương kia. Đúng lúc này, chuyện quái dị phát sinh. Tấm gương đột nhiên tự mình phát sáng. Sau đó xèo xèo xèo xoay tròn. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngõ lý, Lăng Hàn nhìn ngõ lý. Sẽ không phải hắn khởi động cái gương này chứ? Ngõ lý không đáp, chỉ duy trì ánh sáng xanh lục quét hình. Lăng Hàn giống lên một tiếng. Tiên ma kiếm cử động. Xèo, một luồng ánh kiếm chém ra, như cự long quét về phía tấm gương. Vù, một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển, phảng phất như bầu trời cũng muốn sụp đổ. Kiếm khí còn chưa chém tới liền sụp đổ, hóa thành pháo bông rơi ra. Hí, Lăng Hàn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tấm gương này là một loại bảo khí, hoặc là như Ngõa Lý nói, là một cái cơ khí, có thể ở trong vô số vị diện đánh dấu ra vị trí của tiên vực, trở thành ngọn đèn sáng. Cường giả vô thượng có thể thông qua ngọn đèn sáng này chỉ dẫn, xuyên qua vị diện mà tới. Đây là một điểm yếu, có thể bị xuyên thấu. Trước Lăng Hàn không lo lắng. Thứ nhất, tấm gương không có bị kích hoạt. Thứ hai, coi như kích hoạt rồi, cũng hẳn không có cường giả nào nhàn như thế. Vẫn lưu ý trong nguyên thế giới đột nhiên nhiều một ngọn đèn sáng chỉ dẫn hay không. Lại nói, điểm yếu kém này có phải là chính xác hay không còn chưa biết. Nhưng Lăng Hàn thật muốn chửi má nó. Ba điều kiện tất yếu lại toàn bộ đủ. Khí tức khủng bố như vậy, tuyệt đối là ngang hàng đám người cửu ngũ. Vô Nhạc Thiên Tôn, ai muốn lại đây? Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Nếu như cái này là dị vực Thiên Tôn, không biết sẽ tạo thành phá hoại tính chất hủy diệt gì. Hắn vung kiếm chém liên tục, xèo xèo xèo, từng đạo kiếm khí cắt ra, như rồng bay múa đầy trời. Nhưng mà, trong gương phát ra khí thế còn tăng lên, để kiếm khí của tiên ma kiếm căn bản không thể chạm đến. Lăng Hàn muốn trực tiếp sử dụng kiếm chém, nhưng ngay cả tư cách gần người cũng không có. Ở dưới cổ khí thế này, bầu trời đều muốn nằm dạp. Oanh! Trên đỉnh đầu, có mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp đang hình thành. Đây là thiên địa tiên vực bắt đầu phản ứng. Một sinh linh vô cùng mạnh mẽ muốn đi vào vị diện này, để thiên địa như gặp đại địch. Tồn tại cấp bậc thiên tôn, không ở dưới sự khống chế của quy tắc, vốn là phá hoại tính cân bằng. Các nữ cùng lôi hỏa đại đế đi vào, thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người. Mà ở dưới khí thế chí cao vô thượng kia, mỗi người như nhũn ra, không tự chủ được co quắp ngồi dưới đất. Chỉ có một người ngoại lệ, Thanh Thanh, cái này quá kinh người, khí thế cấp bậc thiên tôn, nhưng một nha đầu nho nhỏ lại có thể không sợ. Muốn chặn khí thế của thiên tôn, làm sao cũng đến tiên vương tầng 8, tầng 9, tiểu cô nương này có khả năng là cường giả như vậy sao? Trong ánh mắt của Thanh Thanh vẫn tràn ngập mê man như cũ. Nhưng chăm chú nhìn vào chiếc gương kia, lại đang chậm chậm trở nên sáng tỏ. Trên người mơ hồ có cỗ khí tức chí cường phun trào. Đúng lúc này, mặt kính loáng một cái, như mặt nước tựa như bắt đầu dập dờn. Cách chương.